Chương 95, nhân tài tranh đoạt chiến. Nâng cổ tay nhi nờ xem, là bản khu trưởng cục cảnh sát phát tới Linh Hạc đưa thư lý cục Triệu Thụ Đức như người chết chìm nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ, vội vội vã vã điệu nói, ngươi đến rất đúng lúc, hiện tại xích tiêu cấp 2 cửa có rất nhiều thường tản quân nhân tụ tập, nhanh giúp ta muốn nghĩ biện pháp đi ma nở ai nhờ xa nở dê trùng. Lý cục trưởng đeo một bộ thủy tinh kính râm, dường như cương dội thiết đúc bình thường lạnh lùng, lạnh nhạt nói, Triệu hiệu trưởng, ta là đặc biệt đến thông báo ngươi. Thương tàn quân nhân hiệp hội 3 ngày nay sẽ ở quý cửa trường học cử hành một hồi thanh thế UNGV thắng lợi đại du hành, kỷ niệm 153 năm trước 1907 cao địa phản kích chiến thắng lợi, đó là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ phản kích chiến, dòng dã hai cái ban quân liên bang chiến sĩ anh dũng phấn khởi chiến đấu. Ở đây đủ một buổi chiều đánh đuổi 3 y con yêu thú bôn nở lần tiến công cảnh sát đã phê chuẩn thắng lợi đại du hành xin, vì lẽ đó, đây là một lần hợp pháp du hành, được luật pháp bảo vệ đương nhiên, nếu như đối phương có tạp âm quay nhiều dân, loạn ném rác rưởi tạp đến hoa hoa thảo thảo, thậm chí nhảy vào trường học tạo thành tổn thương gì, quý giao cứ việc hướng về cảnh sát chúng ta báo cáo, chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý. Chắc chắn sẽ không bởi vì là đối phương thương tàn thân phận quân nhân thì có thiên vị Triệu Thụ Đức á khẩu không trả lời được, lại chung ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn không có tạp âm, không có rắc rưởi, không có thứ gì, mở ơ y nga nở tên thương tàn. Xuất ngũ binh liền như thế lặng yên không một tiếng động địa đứng trường học ở ngoài, như cùng một mảnh động lại đại hải trầm mặc có lúc là một loại âm thanh, một loại tạp âm càng thêm thanh âm chói tai Triệu Thụ Đức há miệng, thực sự không lời nào để nói. Coi như muốn cho cảnh sát tham gia cũng phải có lý do à, bây giờ người ta không đánh ngươi không mắng ngươi, là đưa cờ đứng bình tĩnh ở bên ngoài cường lực vây xem ngươi, tuyệt đối không phạm pháp A Triệu Thụ Đức triệt để nhụ chí, chán nản. Nói, Lý Cục, chuyện này là chúng ta xích tiêu cấp 2 làm không đúng, ngài cho chỉ con đường đi. Lý Cục trưởng thở dài, nói, đứng bằng hưu góc độ, ta cho một mình ngươi kiến nghị ban đầu là ai đưa ra để Lý Diệu tạm nghỉ học. Để HN đứng ra cùng thương tàn quân nhân hiệp hội giải thích rõ ràng là không sao a không có chuyện gì mới là lạ. Triệu Thụ Đức tâm nói thật muốn đem Hách Liên Liệt hai phụ tử giao ra, nhiều như vậy thương tàn xuất ngũ binh không cần chám thố liền có thể đem hai người bọn. Họ ăn tươi nuốt sống, KN3 đều không còn sót lại nhỏ tí tẹo được rồi, ta đến đây là hết lời, ngươi tự lo lấy đi, ta nên nghỉ làm rồi. Lý Cục trưởng chậm rãi đứng dậy, ung dung thong thả địa vặn ra nút buộc. Thâm cảnh phục màu lam cởi ra, lại mở ra một phủ đầy bụi đã lâu dương ra Lý Cục, ngươi Triệu Thụ Đức có chút không biết làm sao địa nhìn đối phương đổi một thân thẳng tắp màu đen quân trang. Lý Cục trưởng lấy xuống kính râm, một đôi linh giới nghĩa mắt ở trong hốc mắt loẹ loẹ tỏa sáng, búc. Da hồng mang hà nờ gần từng chữ một, ta nên nói với ngươi, ta đôi mắt này là đửa cờ ở yêu thú trên cánh đồng hoang nem chứ ta cũng thế thương tàn quân nhân hiệp hội thành viên, hiện tại ta nghỉ làm rồi. Muốn đi tham gia thắng lợi đại du hành, tạm biệt đùng ma nở ai nhờ xa nở dê đen kịt một màu, bị đối phương một phương diện chặt đứt Triệu Thụ Đức bộ mặt bắp thịt ở trong bóng tối điên cuồng co giật lên, môi run cầm cập rất lâu, nhưng là không nói ra được một câu chỉnh thoại ngoài cửa sổ hoàn toàn tĩnh. Mịch, thương tàn xuất ngũ binh phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, hóa thành một con màu đen cự thú. Triệt để nuốt chửng Triệu Thụ Đức hồn tách tách tách loa y nho tình nào lại chấn động lên Triệu Thụ Đức hồn bay phách lạc. Căn vốn không muốn để ý tới, nhưng đối với LN đầu vô cùng ngoan cố, âm thanh vẫn vang lên không ngừng. Triệu Thụ Đức mắng một câu, túi đầu nhìn lên, cả người đều dùng mình một cái. Hà N đột nhiên nhảy lên đến, đầu tiên là đem tất cả mọi người đều đuổi ra phòng hiệu. Trưởng, khóa trái môn, lúc này mới một mực cung kính truyền được, túi đầu không lưng nói, Chu trưởng lão được Chu ẩn như là trong nháy mắt già đi 10 tuổi, vô cùng tối tâm địa nhìn chăm chú Triệu Thụ Đức một lúc, chậm rãi nói. Ta không tốt lắm, ngăn ngắn một giờ, xích tiêu phái giá cổ phiếu ngã xuống 4 cái nhiều điểm, hơn nữa hoàn toàn không có dừng hạ ý tứ, ngươi có biết hay không, chuyện này ý nghĩa là có bao nhiêu tiền bị bốc hơi lên rơi mất. Triệu Thụ Đức như run cầm cập bình thường run dậy. Lên Chu ẩn mặt không hề cảm xúc, tiếp tục nói, còn có, ta ngày hôm qua vừa đề cử một tên kết đan kỳ tán tu phu nhân, vào nhị thập vạn cổ xích tiêu phái cổ phiếu. Tên này tán tu ở Đông Bắc một vùng rất có thế lực, ta đã cùng Hà Nở câu thông hơn 2 năm, vốn là rất có thể thuyết phục Hà Nở quy mô lớn đầu tư xích tiêu phái, thậm chí trở thành xích tiêu phái khách khanh trưởng lão, giúp xích tiêu phái ở Đông Bắc một vùng mở rộng thế lực, bây giờ người ta nói cho ta còn muốn lại từ đầu cân nhắc toàn. Bộ đầu tư kế hoạch ngươi nói, tâm tình của ta có được hay không? Triệu Thụ Đức sắc mặt trắng bệnh, ước gì trực tiếp ngất đi. Hà Nở trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, cắn răng nghiến lợi nói, Chu trưởng lão, nói đến nói đi đều là Lý Diệu tên tiểu tạp chủng kia gây ra tai họa, Hà Nở cho Xích Tiêu phái mang đến phiền toái lớn như vậy, nhất định phải giết chết hắn được. Ngươi đi a. Chu ẩn lạnh như băng nói, ta Chu trưởng lão, ngài là biết đến, ta chỉ là một dạy học, lại không phải chiến đấu hình. Người tu chân Triệu Thụ Đức sững sờ, lắp bắp nói, há, nguyên lai ngươi là cái dạy học, vừa nãy nghe ngươi nói như thế đằng đằng sát khí, ta còn tưởng rằng ngươi là ca y na ho xã hội đen đại ca Triệu Thụ Đức, ngươi đến tột cùng có hay không đầu góc. Chu ẩn con ngươi trừng, liền tiếng giống giận, ngươi coi chính mình là ai, là 4 vạn năm trước cổ tu a? Động một chút là Lam Mở Thi Tờ này, Lam Mở Thi Tờ, ngươi không biết liên bang là giảng pháp luật, ngươi không biết người tu chân phạm tội muốn tội thêm một bậc, ngươi không biết hiện tại chính có vô số con mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta Xích Tiêu phái. Sao ngươi không biết ở Xích Tiêu trong phái có 8 đại trưởng lão, mà mặt khác 3 cái trưởng lão đang đợi xem chuyện cười của ta Lý Diệu thật xảy ra điều gì bất ngờ. Không cần bí cảnh, đầu mối chưa đi ra đều biết là chúng ta làm. Ngươi có phải là muốn triệt để đùa chơi chết ta, triệt để đùa chơi chết Xích Tiêu phái? A. Triệu Thụ Đức bị Hà Nở chửi đến hồn phi phách tán, nửa câu nói cũng không dám về. Chu ẩn càng nói càng nổi nóng, ngón tay hận không thể từ ma nở ai nhờ sa nở dê trùng chọc ra đến, đâm Triệu Thụ Đức chóp mũi đạo, dùng dùng đầu góc của ngươi, chúng ta Xích Tiêu phái là tuân theo pháp luật danh môn chính phái, ra chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng cứu vãn, thế nhưng thật cùng cái gì vụ án giết người khiên dính líu quan hệ, vẫn là giết một tên thương tàn quân nhân hiệp hội thành viên, vậy thì vạn kiếp bất phục, ngươi như thế yêu thích, làm sao không gia nhập ma đạo, làm. Người tu ma a nói cho ngươi, nếu như không phạm pháp, tông chủ lão nhân gia người đã sớm một trưởng đánh chết ta, mà ở Hà Nở đánh chết ta trước tiên đem ngươi băm thành 8 mảnh. A ngươi con lợn này là ta, ta Triệu Thụ Đức vẻ mặt đưa đám, không biết như thế nào cho phải. Chu ẩn ánh mắt như hổ, ma nhờ me trừng mắt Hà Nở ánh mắt tựa hổ có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp ở Triệu Thụ Đức ngực đào ra 2 cái lỗ thủng trừng đầy đủ hơn 1 phút đồng hồ, Chu ẩn mới cắn răng nghiến lợi nói. Quên đi, bây giờ nói những này là chuyện vô bổ, nói chung, chọc vào lớn như vậy cái sọt phải có người đi ra xui hoa, ngươi nói xem, chuyện này đến tột cùng nên người nào chịu chứ ngươi, ta, vẫn là Hách Liên Phách. Triệu Thụ Đức sửng sốt một chút, nói thật nhanh, Chu trưởng lão, kỳ thực ta đối với chuyện này biết không nhiều, toàn bộ sự việc đều là Hách Liên Phách cong lấy ta một tay thao túng, ngài cũng biết, Hách Liên gia ở Phù Mâu trong thành quyền thế không nhỏ. Hà Nở tuy rằng chỉ là đồng sự, rất nhiều người đều đồng ý bán Hà Nở mặt mũi. Vo nở dê qua ta làm một ít người không nhận ra hoạt động là chuyện dễ dàng, mà Chu trưởng lão ngài trăm công nghìn việc, công tác bận rộn, trong lúc nhất thời bị Hà Nở che đậy, là có thể. Chu ẩn sắc mặt rốt cục đẹp đẽ một chu tờ, gật đầu nói, hừm, này cha lại như cú tiếng người, cụ thể chi tiết nhỏ ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, ta chờ một lúc còn muốn đi hướng về tông chủ giải thích. Ngươi nghĩ rõ ràng a? Đúng rồi, Xích Tiêu phái phụ thuộc thứ 7 tiểu học. Lão Đinh tháng sau liền muốn về hưu, chờ hắn hạ xuống sau khi, ngươi đi đón tay, làm tiểu học hiệu trưởng đi a? Làm sao? Không muốn, vườn trẻ cũng được, thứ 9 vườn trẻ còn thiếu một phó viên trưởng. Ngươi đi a? Không không không, vẫn là thứ 7 tiểu học. Thứ 7 tiểu học được. Triệu Thụ Đức sợ đến mặt như màu đất, lắp ba lắp bắp điệu nói, lại nhìn ma nở a nhờ sa nở dê. Lại phát hiện Chu ẩn đã sớm cắt đứt truyền tin. Triệu Thụ Đức sửng sốt một lúc, trên mặt âm tình biến ảo, đống nhiên ma nhờ mẹ dậm chân một cái, dẫm nát 7, ta mở khối địa gạch Hách Liên Phách, Hách Liên Liệt 2 người các ngươi phụ tử đều đi chê tờ đi. Hơn 1/2 cái Phù Mâu thành đều bị thắng lợi đại du hành chấn động, chỉ có toàn bộ sự việc đầu nguồn, nơi ở trong mắt Sở Tỏm Vương Lý Diệu cha lại không biết gì cả, ở liêm phòng cho thuê tiểu khu Triều Dương Mơ Y thành bên ngoài trên đất trống. Bên cạnh hắn bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, lít nha lít nhít đều là người, hình thành to lớn sóng người vòng xoáy cũng không. Phải là đều là phóng viên cùng quan chức, còn có rất nhiều 9 đại triều sinh nhân viên Phủ Mâu Thành là liên bang tu luyện trọng trấn. Hàng năm thi đa y ho cờ thì 9 đại đều sẽ phái ra rất nhiều triều sinh nhân viên đóng quân với này. Có điều năm rồi những người này công tác đều tương đối nhẹ nhàng. Bởi vì là có tiềm lực hạt giống tốt trên căn bản đều ở cực hạn khiêu chiến tái trung bị khám phá ra, không ít người đã sớm cùng 9 đại ký kết hiệp ước, bọn họ chỉ cần ở thi đa y ho cờ sau khi chấp hành hiệp ước là có thể năm nay nhưng là phá thiên hoang địa phát sinh kỳ tích, Lý Diệu này thất hắc đến không thể lại đen hắc mã từ tà đâm bên trong giết ra, một lần vọt tới phù mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên trên bảo tọa, mà những này triều sinh nhân viên đang kinh ngạc mấy phút sau khi bỗng nhiên phát hiện Lý Diệu vẫn không có cùng bất kỳ một trường đại học ký tên hiệp ước. Lý Diệu vẫn là tự do thân, bất luận lựa chọn cái nào một trường đại học đều có khả năng lần này hết thảy. Triều sinh nhân viên đều điên cuồng lên, một bên hướng về bản giáo tổng bộ phát sinh khàn cả giọng xin. Một bên lảo đảo hướng về thợ mỏ con cháu trung học chạy như điên tới, vây quanh ở Lý Diệu bên người liền không chịu dịch bước hết cách rồi. Tu chân 40.000 niên đại quan trọng nhất chính là cái gì? Tu luyện thiên tài Lý Diệu bạn học, xin mời lựa chọn chúng ta Tinh Vân Đại học đi. Ta mới vừa từ phương pháp giáo dục được phê chuẩn, tất cả học chi phí phụ toàn miễn. Lý Diệu bạn học, trường học của chúng ta không chỉ học phí toàn miễn, còn có thể hướng về người cung cấp kết xù học đồng. Lý Diệu bạn học, vẫn là cân nhắc liên bang chúng ta đệ nhất học viện quân sự đi, chỉ cần ngươi vừa vào giáo, liền có thể có được quan quân thân phận, chờ tốt nghiệp sau khi trực tiếp gia nhập quân liên bang, quân hàm chí ít là thiếu gia. Họ nhìn đông đảo triều sinh nhân viên như hổ như sói, hung ác dữ tợn răng rớp. Lý Diệu nổi lên cả người nổi da gà, không dừng nói rằng, thật không tiện, các vị lao sư, đại gia điều kiện đều phi thường hấp dẫn người, có điều ta còn muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Có thể hay không để cho ta trở lại được suy nghĩ mấy ngày ra quyết định sau? Đương nhiên không được. Đông đảo triều sinh nhân viên đại diêu đầu đùa gì thế, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú nghiệp bên trong tay già đời, lẫn nhau có cái gì người không nhận ra hoạt động tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này thả Lý Diệu về nhà, đến không được nửa đêm liền sẽ có người lén lút lẻn vào, cùng Lý Diệu tiến hành lén lút giao dịch. Nói không chắc còn có người sẽ dùng mỹ nhân kế loại hình xấu xa chiêu số Lý Diệu. Người trẻ tuổi như vậy đầy ngập nhiệt huyết, nói không chắc tinh trùng lên não, đầu óc nóng lên liền đáp ứng rồi. Đã như vậy, còn không bằng liền ở ngay đây, đại gia đem điều kiện đều thoải mái địa bày ra đến, quang minh chính đại địa tiến hành tranh đoạt. Lý Diệu há hốc mồm, không dừng gãi ra đầu, có chút không biết nên làm sao thoát khỏi những người này dây dưa. Đang lúc này, một báo đuổi mệt mỏi, phi toa xe gào thét mà tới. Cửa máy còn chưa mở ra, một luồng tuyệt cường khí thế liền chấn động toàn trường. Có cao thủ đến rồi. Cửa máy mở ra, một tên áo tím ông lão chậm rãi bay ra, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, hạ xuống Lý Diệu trước mặt chính là biển sâu đại học luyện khí chuyên gia Tạ Thính Huyền giáo sư.